Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả L. Tần Chiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 3, người hiền lành Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu một mặt xinh không thể mến vẻ mặt. Giời ạ, chính mình trêu ai ghẹo ai, liền ngay cả hệ thống đều đi ra chào phúng chính mình. Ngươi theo ta đi phòng giáo vụ đi, ta xem có thể hay không giải trừ chúng ta sư phụ sinh quan hệ. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Mã Lị Lị, tiểu cô nương a, ta đúng là một người ngu ngốc, ngươi đây là vì là cái nào giống như a? Chỉ thấy Mã Lị Lị một mặt oan ức, tựa hồ là bị chủ nhân vứt bỏ chó con. Thấy cảnh này, Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì, cũng không nói cái gì nữa. Chạm đích dẫn Mã Lị Lị hướng về phòng giáo vụ đi đến. Đi rồi một lúc, người nhanh lên một chút. Lý Tần Chiêu quay đầu lại, nhìn thấy Mã Lị Lị cái kia một mặt không tình nguyện một bước ba dịch. Nhất thời tức sạm mặt lại. Hắn nói, mình tại sao không nghe được Mã Lị Lị tiếng bước chân a? Này giời ạ, hai người hầu như cách hơn 100 thước khoảng cách. Nếu không hắn phát hiện sớm. Hắn đi tới phòng giáo vụ, trực tiếp chỉ thấy không tới Mã Lị Lị cái bóng, xoay người, đang muốn tiếp tục hướng phòng giáo vụ đi đến, lại phát hiện mình bị người ngăn cản, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đến một người thanh niên một mặt cân nhắc nhìn mình. Lý Tần Chiêu nhớ tới tên của đối phương, Trương Lão Sư, nguyên chủ trong ký ức, đối với cái này tên là Trương Vĩ Lão Sư, khắc sâu ấn tượng. Hai người là cùng kỳ tiến vào học viện lão sư, lúc đó nguyên chủ vẫn không có rác rưởi như vậy, thậm chí còn hơi nhỏ ưu tú, ít nhất so với cái này Trương Vĩ muốn ưu tú. Có điều thế sự khó liệu a, nguyên chủ cũng không biết tại sao trực tiếp phế vật, mà cái này Trương Vĩ lại tựa hồ như tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Vốn là ở nguyên chủ ưu tú thời điểm, Trương Vĩ cùng nguyên chủ quan hệ còn không có trở ngại. Mà khi nguyên chủ trở thành chất thải sau khi, tấm này Vĩ liền thường xuyên đến tìm nguyên chủ phiền phức. Lý lão sư chiến công làm sao a? Trương Vĩ liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu không có một bóng người phía sau. Một mặt cân nhắc, không phải là một đồ đệ, cũng không thu được chứ. Hắn trách nghiêng người tử. Gia hiệu Lý Tần Chiêu nhìn hắn phía sau, này không vừa vừa giữa trưa thời gian, ta đều thu rồi 20 mấy đệ tử, có muốn hay không ta đưa cho ngươi một? Không đợi Lý Tần Chiêu nói chuyện, hắn vỗ một cái trán, này, ta quên, coi như ta đưa cho một học sinh, ngươi cũng không giữ được a, nói không chắc đến thời điểm, người khác lại được lùi ngươi khóa. Lý Tần Chiêu một mặt xinh không thể mến, này càng thêm giúp tăng Trương Vĩ kiêu ngạo, cho là mình đả kích Lý Tần Chiêu. Bỗng nhiên hắn chú ý tới hướng về chính mình đi tới Mã Lị Lị. Ánh mắt sáng lên, giả bộ nói, quả thật là cùng người không giống mệnh a. Có mấy người đuổi tới đi thu học sinh, nhưng một học sinh đều không thu được, mà ta đây, coi như không chủ động mời chào. Liền muốn học viên ưu tú đưa tới cửa, nhân sinh cô quạnh như tuyết a. Nói như vậy, trong lòng hắn nhưng nóng hừng hực. Mã Lị Lị người học sinh này, hắn nhưng là mê tít mắt đến mức rất a. Dù sao, ngựa này Lily nhưng là lần này học sinh mới nhập học thi 10 vị trí đầu a. Trước hắn còn muốn, làm sao đem như vậy một học sinh mới 10 vị trí đầu thu nhập dưới trướng. Không ao ước, đối phương liền chủ động đưa tới cửa, nhìn đối phương sắc mặt, còn mang theo cầu xin vẻ mặt, này rõ ràng đối phương là đối với mình ngưỡng mộ đã lâu. Nỗ lực khẩn cầu chính mình thu đối phương làm đồ đệ a. Lẽ nào ta Trương Vĩ tiếng tăm đã lớn như vậy, trong lòng hắn càng tự đắc, thoáng nhìn phía sau mình học sinh. Phát hiện mình đồ đệ tựa hồ đối với Lý Tần Chiêu cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt chính mình mấy cái nữ học sinh. Nhất thời, sắc mặt hắn tối sầm. Hắn thừa nhận Lý Tần Chiêu vẻ ngoài xác thực tốt hơn hắn. Thế nhưng hắn không phục. con mắt hơi chuyển động. Kế thượng tâm đầu, các vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị lão sư này. Trương Vĩ lời này vừa ra khỏi miệng, rõ ràng chú ý tới mình mấy cái nữ học sinh, mắt sáng rực lên một hồi, nhất thời trong lòng hắn càng không phải là tư vị. Tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Lý Tần Chiêu lão sư. Một đám học sinh chớp chớp con mắt. Vậy thì xong, chợt, mấy cái học sinh phản ứng lại. Rõ ràng tại sao chính mình lão sư nói giới thiệu vị lão sư này. Nhưng chỉ nói cái tên, bởi vì Lý Tần Chiêu thực sự quá nổi danh. Hắn chính là Lý Tần Chiêu lão sư a, dài đến đẹp trai như vậy, tại sao có thể là cái người ngu ngốc đây? Hắn chính là một giả danh lừa bịp ra hỏa. Ta nghe nói, lúc đó hắn là một hạt giống lão sư. Học viện đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng cao. Nhưng hắn nhưng đem học viện phân cho học sinh của hắn. Đều cho dạy mục nát. Cũng có thể là học viên tư chất không được chứ. Ở đây mấy cái học viên đều là học sinh mới. Tuy rằng Lý Tần Chiêu đầy đủ nổi danh. Thế nhưng cũng có mấy cái học sinh mới. Chỉ là hiểu rõ bộ phận. Có điều, chờ mấy cái tin tức linh thông học sinh, đem chính mình biết đến tin tức, nói ra, đặc biệt nói bị Lý Tần Chiêu làm lỡ mấy năm học sinh. Tự trở thành học viện tinh anh lão sư sau, chúng học sinh nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt, liền tràn ngập xem thường. Trương Vĩ không có ngăn cản chính mình học sinh tiếng bàn luận. Trái lại nhạc thấy thành. Chờ tiếng bàn luận dần dần tiểu hạ xuống, hắn tổng kết nói, Lý Tần Chiêu, không nghĩ tới ngươi là người như thế. Lý Tần Chiêu một mặt sinh không thể mến, hắn hiện tại chỉ muốn bị khai trừ. Trương Vĩ nhưng lý giải sai rồi, càng thêm đắc ý, Lý Tần Chiêu, ngươi sẽ không có cái gì muốn nói sao? Lý Tần Chiêu bước chân hơi động, liền muốn rời đi, hắn cũng không tâm tình. Cùng đối phương tát pháo. Cũng đang lúc này. Keng. Tìm đường chết hướng dẫn ấm áp nhắc nhở. Giận dỗi nhân vật phản diện. Có thể bị ghi hận. Có nhất định tỷ lệ. Phát triển trở thành sinh tử đại địch. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Giận dỗi đối phương. Là có thể phát triển trở thành sinh tử đại địch. Sau đó bị đối phương đánh chết. Như vậy chính mình không cần đi theo quy trình. Trước tiên bị khai trừ, sau đó sẽ làm cho người ta đánh chết. Một bước đúng chỗ a đây là, con mắt sáng lên, có thể chợt hắn liền một mặt bất đắc dĩ. Hắn Lý Tần Chiêu chính là một người hiền lành, đi ra ngoài hỏi thăm một chút, liền biết hắn là một yêu thích nhẫn nhục chịu đựng, nuốt giận vào bụng người hiền lành. Bình thường theo người nói chuyện, đều là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Liền cái chữ thô tục cũng sẽ không nói. Để hắn đổi người khác. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Đây không phải làm khó hắn sao? Liền, vãi bước, cút. Trương Vĩ bối rối. Đây là làm sao cái tình huống a? Kịch bản không đúng vậy. Dĩ vãng bị chính mình một phen trào phúng sau. Lý Tần Chiêu lần nào không phải là bị đả kích tan vỡ a? Làm sao lần này thái độ khác thường lớn lối. Nhất thời, Trương Vĩ sắc mặt khó coi đến đáng sợ. Lý Tần Chiêu, ngươi nói cái gì? Người hiền lành Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Như thế tiện, bị người mắng một lần. Còn chưa đủ, muốn bị người mắng lần thứ hai. Được rồi, người hiền lành Lý Tần Chiêu chính là không thích từ chối người khác thỉnh cầu. Nhìn ta chủy hình. Từng chữ, vãi so với, cút, cái gì, Trương Vĩ hầu như không phản ứng kịp. Đây cơ hồ không phải hắn biết Lý Tần Chiêu. Lão sư ngươi lỗ tai có vấn đề, ngươi lặp lại cho hắn một lần nghe. Người hiền lành Lý Tần Chiêu chỉ vào Trương Vĩ học sinh nói. Rằng, hắn Lý Tần Chiêu, thân là người hiền lành, làm sao có thể liên tục nói ba lần thô tục đây. Phủi một chút mộng bức Trương Vĩ, Lý Tần Chiêu xì một tiếng, vãi so với, lão sư hắn, vừa nói, người học sinh kia không phản ứng lại, theo bản năng đi vâng theo Lý Tần Chiêu, Im miệng, Trương Vĩ suýt chút nữa một bạt tay, đánh lại chính mình học sinh trên mặt. Hắn ánh mắt âm lệ nhìn Lý Tần Chiêu, ngộ nhân tử đệ, để một có thể trở thành là học viện tinh anh lão sư thiên tài. Không công làm trễ nãi thời gian mấy năm, ngươi trong lòng sẽ không có nửa điểm hối hận sao? Tinh anh lão sư Trương Thiên chuyện tình, chính là Lý Tần Chiêu vĩnh viễn sỉ nhục trụ. Xong, Lý Tần Chiêu giật mình trong lòng, chính mình một người hiền lành, tính cách được, thế nhưng miệng cũng rất ngốc, nhìn đối phương dáng vẻ, nhưng là một tính cách kém, tính khí bạo, miệng lưỡi lẻn ra hỏa. Tự mình nói một câu, đối phương khẳng định có vô số câu, chờ đợi mình, thậm chí sẽ dùng một câu nói, nghẹn chết chính mình, đối phương đây là nỗ lực, ở mình am hiểu lĩnh vực, đánh bại hắn Lý Tần Chiêu A, liền, hối hận, lão tử tại sao có hối hận, tính cách được, miệng vừa nát người hiền lành Lý Tần Chiêu, giơ tay hầu như muốn chọc vào Trương Vĩ trên lỗ mũi. Chính ngươi cũng nói, lão tử thời gian mấy năm, sẽ dạy ra một tinh anh lão sư. Ngươi Trương Vĩ để tay lên ngực tự hỏi một hồi. Cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi có thể đạt được ta như vậy thành tựu sao? Không làm được chứ, không làm được ngươi tất tất cái rắm a. Cố gắng tỉnh lại mình một chút đi ngươi. Ngẩng đầu làm chỗ cao lạnh lẽo vô cùng trạng. Nhân sinh cô quạnh như tuyết a. Ngươi. Tính cách kém, tính khí nóng nảy, miệng lưỡi lẻn Trương Vĩ, trực tiếp bị nghẹt gần chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.